Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 22, chờ mong đã lâu. Tần Nhiên trước mắt gian phòng 10 phần chỉnh tề, thậm chí, hoàn toàn có thể nói là, trừ trên mặt đất vết máu bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì giết người hiện trường cảm giác. Chỉnh tề như vậy, chung quanh hàng xóm không có bất cứ người nào nghe được kêu thảm. Tiếng đánh nhau, nơi này khả năng không phải chỗ đầu tiên. Tần Nhiên kiểm tra chung quanh, trong nháy mắt đạt được dạng này suy đoán. Sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu tìm kiếm càng nhiều chèo chống hắn chứng cứ. Mentor trên thân vết đao trải rộng toàn thân. Muốn tạo thành dạng này vết thương, tất nhiên cần cầm đao người vây quanh mentor đi lại. Mà mentor chắc chắn sẽ không chỉ là bị chém, mà không hiểu được trốn tránh. Lấy nơi này gian phòng bố cục, không làm được đến mức này. Tần Nhiên đánh giá trước mắt một phòng ngủ một phòng khách bố cục, càng phát ra khẳng định trước đó suy đoán. Trước mắt phòng ốc, ở lại một người lời nói, tự nhiên là không hiện chen chúc. Hai người hoặc là lại nhiều một người cũng có thể chấp nhận. Nhưng muốn tại phòng ốc bên trong tiến hành một trận sinh tử vật lộn lời nói, rõ ràng là không đủ. Thực sự, thoát khỏi ký giả Si Chi đẩy cửa đi tới. Thế nào? Si Chi không kịp chờ đợi hỏi. Nơi này không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án. Tần Nhiên hồi đáp, không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án. Thế nhưng là căn cứ giám chứng khoa hiện trường khảo sát, Rock hẳn là tránh ở sau cửa, cho mentor nhất kích chí mệnh. Si Chi chau mày, đồng thời, tại chỗ biểu thị đứng lên. Tần Nhiên nhìn lấy Si Chi đi tới cửa về sau, làm bộ cửa mở, sau đó xuất đao trúng đích mentor bộ dáng. Không khỏi lắc đầu, dù cho bị nhất kích mất mạng, nhưng cũng không phải cắt đứt cổ họng. Mentor chỉ ít hẳn là hét thảm một tiếng. Mà lại, nếu như nơi này là chỗ đầu tiên lời nói, thật sự là quá sạch sẽ. Đương nhiên, người sẽ nói Rock quét dọn hiện trường. Nhưng nếu như là quét dọn hiện trường, Rock như thế nào lại lưu lại vân tay? Tần Nhiên hỏi, mà đối mặt Tần Nhiên tra hỏi, Si Chi chân mày nhíu chặt hơn. Hắn vô pháp trả lời, nhưng trong lòng nghi vấn lại là có không ít. Đã nơi này không phải chỗ đầu tiên, này chỗ đầu tiên ở đâu? Mà lại, Rock tại sao phải tướng môn đặc biệt chuyển về đối phương trong nhà? Cái này thật sự là nói không thông. Si Chi không hiểu nhìn về phía Tần Nhiên, hy vọng đạt được đáp án. Chúng ta làm một giả thiết, nếu như năm đó cũng là mentor bắt cóc Rock, đem hắn cầm tù tại một cái không muốn người biết địa phương. Cầm tù 10 năm. Rock một khi thoát khốn, hội làm gì? Tần Nhiên làm ra một giả thiết. Báo thù, Si Chi không chút nghĩ ngợi nói ra. Tiếp lấy đâu? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Về nhà, Si Chi tiếp tục nói. Mà tại lời nói vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, Si Chi khẽ giật mình. Người nói là Rock xử lý mentor, nhưng lại không nguyện ý tướng môn đặc biệt lưu tại này không muốn người biết địa phương. Bởi vì hắn đối nơi đó tràn ngập chán ghét cùng hoảng sợ. Cho nên, hắn tướng môn đặc biệt mang về. Không đúng, không đúng, Si Chi vô ý thức nói. Sau đó, lập tức lắc đầu. Nếu như ta là Rock, ta nhất định sẽ làm cho mentor hảo hảo tiếp nhận một chút ta đã từng bị qua thống khổ mới đúng. Liền xem như mentor chết, ta cũng phải để hắn ở mảnh này trong đất bùn hư thối. Si Chi trực tiếp nói ra, đây cũng không phải là một vị cảnh sát trưởng nên nói ra lời nói. Đồng dạng, cũng sẽ không là một đứa bé nên có ý tưởng. Rock mất tích lúc chỉ có 15 tuổi. Hắn ý nghĩ bên trong còn lâu mới có được trưởng thành dạng này, thành thục. Thở sâu, Tần Nhiên chậm rãi nói ra, có lẽ, hắn là phản nghịch, nhưng cũng nhất định là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Thiện lương. Thậm chí, xử lý mentor lúc, cũng có thể đúng xuất phát từ nhất thời kích động. Khi tỉnh táo lại lúc, hắn đã hoàn toàn bị trước mắt một màn chấn kinh. Hắn lúc ấy ý nghĩ, chỉ muốn đền bù mentor. Mà đối với Rock tới nói, về nhà là nguyện vọng lớn nhất. Cho nên, hắn cho rằng về nhà cửa đối diện chuyên tới để nói. cũng là lớn nhất đền bù. Bởi vậy, mentor thi thể mới có thể về đến trong nhà. Tần Nhiên vừa nói chính mình suy đoán, ánh mắt một bên nhìn về phía những vết máu đó. Trên nét mặt có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ, vật. Đối với nhà, thân là cô nhi Tần Nhiên, có càng thêm không giống nhau cái nhìn, nhưng lại có thể thế nào? Hắn vốn là không có nhà, cho dù hắn khát vọng, yêu cầu xa vời, sự thật lại là từ không thay đổi, luôn luôn như là sắc bén lưỡi dao, biểu hiện ra chính mình tàn khốc, để bất luận cái gì đụng vào người, đều đau đau nhức không thôi, lại máu tươi chảy ngang. Vậy hắn vì cái gì lại cho nên bày nghi trận? Si Chi không có chú ý tới Tần Nhiên trên nét mặt khác biệt, chỉ là truy vấn lấy. Phạm sai lầm, ai cũng sẽ biết sợ. Ta là như thế, ngươi cũng là như thế. Rốc đương nhiên không ngoại lệ. Chỉ bất quá, hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, lưu lại quá nhiều sơ hở. Tần Nhiên cấp tốc thu liễm này tia không giống nhau thần sắc. Sau đó, hướng về môn đi ra ngoài. Ngươi khả năng hoài nghi ta nói, mà ta cũng tại ngay từ đầu lúc nói, đây chính là cái giả thiết. Nhưng là, muốn chứng minh lời nói, cũng rất dễ dàng. Qua rốc nhà nhìn xem, đi tới cửa Tần Nhiên, nhắc nhở lấy Si Chi. Lập tức, Si Chi cũng nhanh bước theo sau. Rốc nhà, khoảng cách salon đường phố chỉ bất quá cách xa nhau một cái đường phố. Khi Si Chi theo vang chuông cửa, nhìn thấy một đôi khuôn mặt thương lão phu phụ xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, Si Chi liền biết Tần Nhiên giả thiết là chính xác. Trước mắt khuôn mặt thương lão phu phụ là Rốc phụ mẫu. Bởi vì, Rốc mất tích, hai người đã sớm hao hết tâm lực. Khuôn mặt so với tuổi thật nhìn lớn. Nhưng giờ phút này, bọn họ hai mắt, trên nét mặt, nhưng lại có mừng rỡ. Hoặc là nói là, hy vọng, mà có thể xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ có một điểm, Rốc trở về, nếu như là tại bình thường, có thể bắt được một phạm nhân. Đối với Si Chi tới nói là một kiện để hắn cao hứng vui sướng sự tình lời nói. Giờ phút này hắn nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Vô ý thức, Si Chi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đứng tại bên cạnh xe Tần Nhiên. Hắn hy vọng tìm kiếm một số trợ giúp. Bất quá, Tần Nhiên thì là làm một cái mời thủ thế. Cùng Si Chi một dạng, Tần Nhiên cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cùng hắn cái này ngoài nghề khoa tay múa chân, còn không bằng giao cho Si Chi dạng này chuyên nghiệp nhân viên. Muộn, chào buổi tối, hai vị, ta biết nói như vậy có chút bất cận nhân tình, nhưng là ta có thể cam đoan ta là đứng tại các ngươi bên này. Đương nhiên, cũng bao quát Rốc, ta hội tận lực hướng quan tòa cùng bồi thẩm viên cầu tình. Bọn họ nhất định sẽ khoan dung lót. Si Chi lắp bắp lấy ân cần thăm hỏi bắt đầu cho thấy lần này tới ý. Tần Nhiên vốn là muốn thưởng thức một chút. Si Chi dạng này khó chịu thần sắc. Nhưng là, nơi xa đột nhiên xuất hiện hắc ảnh, làm theo để Tần Nhiên chuyển di nguyên bản chú ý lực. Bóng đen này là đi bộ mà đến. Tại ước chừng khoảng cách, Tần Nhiên khoảng 30 mét vị trí dừng bước lại. Cả người một đường đi tới, đều cố ý ẩn tàng khuôn mặt. Mà tại dừng bước lại về sau, càng đem cả khuôn mặt đều giấu ở cột điện về sau. Chỉ là bình xòe bàn tay ra, hướng về Tần Nhiên ngoác. Tần Nhiên lông mày nhíu lại. Đối phương tuy nhiên ẩn tàng rất tốt, nhưng là này cổ ác ý nhưng bây giờ là rất rõ ràng lộ ra. Là chính là Chi, Evil, Tích Trinh, vẫn là dạ ma liên hợp. Tần Nhiên tâm suy đoán, cước bộ lại là không có dừng lại, trực tiếp hướng về đối phương đi đến. Bởi vì, bất luận là phương nào, lần này gặp mặt, đều là Tần Nhiên chờ mong đã lâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.